Chương 559, Đại thủ lĩnh 77. Hoàng Kim Mãng ngăn đầu né tránh Diêm Song Song ngay mặt chém bổ, thô to cái đuôi cao cao dương khởi mánh đập tới, trực tiếp liền cùng Diêm Song Song lân giáp đao liều mạng ở cùng một chỗ. Đương nhiên Hoàng Kim Mãng cũng không ngu, nó cảm thụ được đến Diêm Song Song lân giáp trên đao mặt có nhượng nó sợ hãi mánh thú hơi thở, cho nên nó là dùng cái đuôi bên cạnh nện Diêm Song Song lân giáp đao. Không sai, Diêm Song Song hiện tại dùng lân giáp đao chính là vương thú đưa cho Diêm Song Song lễ vật. Lúc trước vương thú muốn đưa Diêm Song Song cái này lễ vật thời điểm, là đem mình trở thành mánh thú sau vừa mới tân sinh lân giáp cho cứng rắn kéo xuống. Vương thú trở thành mánh thú sau trí tuệ có rất lớn tăng lên, cho nên nó rõ ràng hiểu được chính mình lân giáp đối Viêm Hoàng bộ lạc người tới nói rất trọng yếu. Vương thú biết mình trở thành mánh thú sau lân giáp kiên cố hơn cứng rắn dùng tốt, nhưng nó vừa mới sinh trưởng ra lân giáp vẫn chưa tới bóc ra thời điểm. Cho nên vương thú trực tiếp cứng rắn nổ chính mình lân giáp đưa cho Diêm Song Song làm lễ vật. Lần này nhưng làm Diêm Song Song đau lòng không được, ôm vương thú lao đại dạy dỗ nó rất lâu, lấy thập phần nghiêm khắc thái độ nói cho nó biết, về sau kiên quyết không chuẩn nó cứng rắn loại bỏ chính mình lân giáp cùng đâm lén cho nàng làm lễ vật, cho nàng cũng sẽ không thu. Vương thú không có trở thành mánh thú thời điểm lân giáp của nó cũng đã có thể dễ dàng phá vỡ thiên lang mánh thú phòng ngự, nay vương thú đã muốn thăng cấp trở thành mánh thú. Lân giáp của nó tự nhiên càng thêm lợi hại. Hoàng Kim Mãng cuối ba lực nói rất lớn, lần này vô vào Diêm Song Song trong tay lân giáp trên đao, mang đến cường độ cũng rất nặng, Diêm Song Song trực tiếp bị cái này cường độ rút bay ra ngoài. Diêm Song Song ở không trung liên lật vài cái té ngã mới tan mất cái này cổ lực đạo, sau đó hai chân hơi cong rơi xuống đất. Tại Diêm Song Song rơi trên mặt đất đồng thời, một kích sau Hoàng Kim Mãng đã muốn nhanh chóng đi dạo lại đây. Thô to thân thể hướng tới Diêm Song Song quấn quanh lại đây, đây là mãng xà lợi hại nhất, cũng là nhất bản năng công kích thủ đoạn, thắt cổ Hoàng Kim Mãng thân thể khổng lồ như thế lại linh hoạt, nó thắt cổ con mồi lực lượng cực kỳ cường đại, một khi Diêm Song Song bị Hoàng Kim Mãng cho quấn quanh ở, trong nháy mắt cũng sẽ bị nó nghiến nát. Hoàng Kim Mãng quấn quanh tốc độ tuy rằng cực nhanh, nhưng Diêm Song Song phản ứng cũng không chậm, nàng trực tiếp huy động trong tay lân giáp đao. Đối với Hoàng Kim Mãng quấn quanh tới đây thân thể hung hăng chính là một đao bổ xuống. Diêm Song Song tại lân giáp trên đao bao trùm chiến sĩ chi lực, cho nên nàng cái này một đao kia đi xuống trực tiếp tại Hoàng Kim Mãng trên thân thể khai ra một cái vết thương thật lớn. Hoàng Kim Mãng đau đến phát ra một tiếng thật dài hí, đầu một chuyển liền đối với Diêm Song Song cắn xuống dưới. Tại Hoàng Kim Mãng cắn xuống dưới lúc trước, Diêm Song Song đã muốn nhảy lên Hoàng Kim Mãng bới lên trên thân mình. Không đợi Hoàng Kim Mãng mãng đầu chuyển qua đến Diêm Song Song cũng đã từ Hoàng Kim Mãng trên người lại nhảy xuống, nhượng Hoàng Kim Mãng lúc này đây công kích lại thất bại. Tuy rằng Diêm Song Song lúc trước tại Hoàng Kim Mãng trên người mở một lỗ hổng lớn, nhưng Hoàng Kim Mãng thân thể quả thực là quá khổng lồ. Cái kia miệng vết thương tuy rằng nhượng Hoàng Kim Mãng ăn đau không thôi, lại cũng không đủ để đối Hoàng Kim Mãng tạo thành cái gì quá lớn thương tổn. Giờ phút này bị thương Hoàng Kim Mãng chẳng những không có không thể hành động, không thể tiếp tục công kích người khác, tương phản Hoàng Kim Mãng như cũ vui vẻ, thậm chí là càng thêm hung mãnh công kích Diêm Song Song. Diêm Song Song nắm chặt trong tay lân giáp đao, tiểu tâm cẩn thận chúng quanh tránh né Hoàng Kim Mãng công kích, đồng thời tại tâm lý suy tư như thế nào đánh bại cái này đầu Hoàng Kim Mãng. Vốn mãng xà loại này sinh vật mệnh môn hẳn là tại thất tức ở, nhưng mà Hoàng Kim Mãng hình thể quá lớn. Hơn nữa thất tức ở vảy lớn rõ ràng so nơi khác càng thêm đại cũng kiên cố hơn cứng rắn. Như vậy hình thể thêm như vậy cứng rắn vậy, liền tính Diêm Song Song có thể phá vỡ phòng ngự của nó tại đối phương thất tức trên chặt một đao. Cái này một đạo đao mang đến cũng có thể chỉ là một cái miệng vết thương mà thôi, cũng sẽ không thật sự nguy cập đến Hoàng Kim Mãng tính mạng, thậm chí khả năng hoàn toàn ngược lại kích thích này Hoàng Kim Mãng càng thêm hung mãnh. Diêm Song Song một bên tránh né một bên suy nghĩ. Nếu muốn giết chết này Hoàng Kim Mãng, vẫn là muốn công kích đầu của đối phương mới có dùng. Tuy rằng sinh vật đầu đều là cứng rắn nhất, đặc biệt trọng điểm bảo hộ bộ vị hẳn là tương đối khó công kích, nhưng mà Diêm Song Song sở dĩ cảm thấy công kích đầu mới có dùng, liền ở chỗ nàng trong cơ thể chiến sĩ trên lực lượng. Bởi vì nếu công kích đầu, Diêm Song Song liền có thể đem chính mình chiến sĩ lực lượng thông qua lân giáp đao công kích đem cổ lực lượng này đưa vào Hoàng Kim Mãng trong đầu, trực tiếp xoắn nát đối phương óc, do đó đạt tới giết chết Hoàng Kim Mãng mục đích. Tiểu như cùng Diêm Song Song lần đầu tiên nhìn đến nàng A3 thiết cùng chạy cùng nhau công kích cự viên thời điểm làm như vậy, khi đó săn bắn đội mọi người dịu đá chém vào vậy chỉ cự viên trên người khi liền không có cái gì tác dụng, hữu dụng là thiết cùng chạy dùng chiến sĩ lực lượng nện tại cự viên trên huyệt thái dương kia một chút công kích. Nay Diêm song song đánh chính là giống nhau chủ ý, đầu xương cốt là thực cứng phòng ngự dẫn là rất mạnh, nhưng mà chiến sĩ lực lượng xuyên thấu lực cũng là cực kỳ cường đại, chỉ cần bị Diêm song song tìm đến cơ hội đem chiến sĩ lực lượng xâm nhập hoàng kim mãng trong óc, liền không lo đánh bất bại nó. Tương phản nếu là chiến sĩ lực lượng vận dụng đến phi đầu trên vị trí, cũng vỏn vẹn chỉ có thể cho hoàng kim mãng tạo thành trọng thương, bởi vì mãng khu quá lớn, sẽ ảnh hưởng chiến sĩ lực lượng phát huy trình độ. Hoàng kim mãng rất giàu hoạt, đầu của nó chung quanh tuần tra tới lui, căn bản là không cho Diêm song song nhảy đến trên đầu nó hoặc là công kích được nó đầu cơ hội. Liên tại Diêm song song cùng hoàng kim mãng vẫn ở trạng thái rằng co thời điểm, hoàng kim mãng mãng thân đột nhiên một trận, sau đó hoàng kim mãng mãng đầu thật cao thẳng đứng dựng lên phát ra một trận tức giận tê khàn giọng, đầu một chuyển hướng tới mặt sau công kích đi qua. Diêm song song lúc này mới phát hiện, Hạ Ẩn chẳng biết lúc nào thế nhưng cũng theo lại đây, hơn nữa vẫn mai phục tại bên cạnh, nhìn Diêm song song cùng hoàng kim mãng rằng có ở cùng một chỗ. Hạ Ẩn liền từ phía sau vụng trộm lại đây dùng dịu đá công kích hoàng kim mãng phía sau lưng. Hạ Ẩn cũng là nhị cấp chiến sĩ, mang theo nhị cấp chiến sĩ lực lượng dịu đá chém vào hoàng kim mãng phía sau lưng, nhất thời tại hoàng kim mãng trên người kéo ra một cái thật dài miệng vết thương, tuy rằng thiện nhưng đầy đủ trưởng. Hạ Ẩn cử động này hiển nhiên chọc giận hoàng kim mãng, nó thậm chí bỏ qua Diêm song song cái này địch nhân ngược lại đi công kích đánh lén nó Hạ Ẩn. Hoàng kim mãng cái này vừa quay đầu ngược lại là cho vẫn đang tìm cơ hội Diêm song song cơ hội, nàng lập tức bắt lấy cơ hội này, tại hoàng kim mãng quay đầu trong nháy mắt, nhảy nhảy lên hoàng kim mãng phía sau lưng, sau đó nhanh chóng chạy nhanh hoàng kim mãng trên đỉnh đầu. Diêm song song đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, đem toàn bộ quá trình ngắn lại đến không đến một cái hô hấp thời gian trong vòng hoàn thành. Đợi đến hoàng kim mãng cảm giác được Diêm song song chạy tới đầu góc của mình trên đỉnh. Nó biết nguy hiểm lập tức liền tính toán ngay tại chỗ lăn lộn, muốn đem chạy đến đỉnh đầu của mình Diêm song song ném đi. Diêm song song tự nhiên sẽ không cho hoàng kim mãng cái này phản ứng kịp bỏ ra cơ hội của mình. Nàng trực tiếp đem trong cơ thể chiến sĩ lực lượng quá nửa đều bao trùm đến lân giáp trên đao. Lúc này đây Diêm song song không có lực khống chế lượng bên trong lôi điện chi lực.